Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 71, góc truyện audio.com. Một màn hiện tại đến tột cùng đại biểu cái gì, lại rốt cuộc vì cái gì sẽ phát triển tới một bước này. Trong lòng Phó Kiến Sâm bị sợ hãi vây quanh, hắn sợ chính mình lại một lần nữa làm ra quyết định sai lầm, bởi vì chính mình không làm, mà khiến Phó Chân rớt vào một cái vực sâu khác. Hắn cho rằng Giang Hằng Thù có thể thay thế chính mình, mà chiếu cố Phó Chân thật tốt, hiện tại hắn lại không có loại tự tin này, hắn nhìn mặt Phó Chân, nhưng thật ra so với lúc trước khi nhìn thấy hắn có điểm mượt mà hơn rất nhiều, có lẽ hắn hiện tại sống không khổ sở như những gì mà mình tưởng tượng. Phó Kiến Sâm nỗ lực an ủi chính mình, vừa cố gắng lấy lại chút lý trí trong thân thể. Phó Chân mím môi, cái cảm giác vừa nảy mần trong lòng đã biến mất, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Kiến Sâm, ánh mắt hai người va chạm ở bên nhau, trong ánh mắt Phó Chân không có nửa phần cảm tình, giống như gió tuyết từ đỉnh núi đem Phó Kiến Sâm đóng băng lại. Tầm mắt hắn rũ xuống, ngay sau đó liền chú ý tới bụng nhỏ của Phó Chân nhô lên, trong nháy mắt hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay tròn lên. Phó Kiến Sâm làm ba của Phó Chân, đương nhiên là biết bí mật thân thể Phó Chân, hắn muốn thuyết phục chính mình Phó Chân là béo lên, nhưng lý trí vừa lấy lại của hắn nói cho hắn biết không thể tiếp thu lý do có lệ như vậy. Hắn biết cũng lập tức hiểu rõ Phó Chân vì cái gì sẽ mặc váy đi ra ngoài. Hôm nay không quá nóng nhưng Phó Kiến Sâm lại cảm thấy sinh mệnh mình đều sắp bị bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy thế giới đều biến thành màu đen, hắn thiếu chút nữa liền té xỉu ở chỗ này. Dùng rất dài thời gian, hắn mới tìm về thanh âm của mình, khóe miệng hắn run rẩy, thật cẩn thận mà đè thấp thanh âm, hướng Phó Chân hỏi. Con, mang thai, Phó Chân ừ một tiếng, không có nói quá nhiều, thân thể hắn hơi nghiêng về phía Giang Hằng Thù một chút. Phó Kiến Sâm đỡ lấy một bên lan can, mới làm chính mình không có ngã xuống, Phó Đình vươn tay, đỡ hắn một phen. Từ lúc Phó Đình đáp ứng không bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Chân, hắn xác thật không có tái xuất hiện ở trước mặt hắn, hôm nay gặp lại chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ tới sẽ biết một chuyện. Như vậy làm người không có cách nào tiếp thu tin tức. Phó Đình nhìn bụng nhỏ Phó Chân, tại thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không có biện pháp tiếp thu chuyện em trai mình sẽ mang thai, hắn biết Phó Chân là người song tính, lúc trước bọn họ cũng đã lên kế hoạch chờ sau khi Phó Chân thành niên sẽ dẫn hắn đi bệnh viện làm giải phẫu, chính là sau đó xảy ra chuyện của Đường Loan, tất cả mọi người đem hắn quên mất. Em như thế nào có thể mang thai? Em như thế nào sẽ mang thai? Nếu nói Phó Đình đang hỏi Phó Chân, không bằng nói hắn đang hỏi chính mình, đây là hắn cùng Phó Kiến Sâm làm sai, là bọn họ tạo thành kết quả như hôm nay. Có cái gì kỳ quái sao? Phó Chân ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình, đôi mắt ngăm đen của hắn hiện rõ ảnh ngược Phó Đình, hắn nở nụ cười, hướng Phó Đình nói, anh không phải nói tôi chính là quái vật bất nam bất nữ sao, hiện tại mang thai có gì hiếm lạ sao? Hắn chung quy vẫn không có đem những chuyện kia hoàn toàn buông bỏ, trong lòng hắn vẫn tiềm tàng oán hận. Có lẽ phải chờ rất nhiều năm về sau, này đó oán hận mới có thể hóa giải, như khói nhẹ tan đi. Giang Hằng Thù không biết Phó Chân lấy tâm tình gì đem những lời này nói. Góc truyện audio.com, già, nhưng hắn hiểu được những lời nói của Phó Đình đã để lại vết thương rất lớn trong lòng Phó Chân, hắn chỉ có thể đem đôi tay đặt trên vai hắn, không tiếng động mà an ủi hắn. Phó Chân quay đầu hướng Giang Hằng Thù cười cười, muốn cho hắn thấy hiện tại mình không sao, nhưng mà Giang Hằng Thù lại càng thêm đau lòng. Tâm tình Phó Đình lúc này tuyệt đối so với Phó Chân không dễ chịu hơn chút nào, đã từng hắn gia tăng hình phạt trên người với Phó Chân, hiện tại nó giống như toàn bộ đổ lại lên người hắn. Đây là nhiều năm sau, Phó Chân lần đầu tiên làm trò kêu Phó Đình là ca ca, chính là Phó Đình tình nguyện hiện tại hắn là một cái kẻ điếc, cái gì đều không có nghe được. Cảm xúc Phó Kiến Sâm hơi ổn định một chút, đem Phó Đình đang đỡ mình đẩy ra, hắn hỏi Phó Chân. Các con là bởi vì chuyện này mới kết hôn? Khoe mắt Phó Chân hiện lên sự châm chọc, đang muốn mở miệng trả lời, Giang Hằng Thù vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, đi lên thay hắn giải thích. Phó Kiến Sâm nói. Chúng con lúc trước đã tính toán kết hôn, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đem hôn lễ làm sớm. Mấy tháng, Phó Kiến Sâm cố gắng làm thanh âm mình nghe không quá kháng cự chuyện này. Giang Hằng Thù trả lời. Đã hơn 5 tháng, mày Phó Kiến Sâm nháy mắt nhăn lại, lúc trước hắn có điều tra qua, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù nới quen nhau vào tháng 12 năm trước mà hiện tại Phó Chân đã mang thai 5 tháng, cái này thuyết minh bọn họ vừa mới nhận thức không bao lâu liền lên giường. Phó Kiến Sâm không phải người phong kiến, không yêu cầu người trẻ tuổi cần thiết muốn kết hôn sau mới có thể sinh hoạt chuyện vợ chồng, chính là Phó Chân là con trai hắn luôn hy vọng con mình có thể được người ta quý trọng. Còn có, hắn vẫn luôn đem Phó Chân nuôi như một nam tử, hiện tại lại đột nhiên biết được tin tức hắn mang thai, trong lúc nhất thời Phó Kiến Sâm thật sự rất khó tiếp thu. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp trên phố, hắn có phải hay không muốn đem đứa nhỏ sinh ra thì mình mới biết chuyện này, có lẽ cả đời này hắn sẽ không biết. Một loại bi ai vô pháp diễn tả bằng lời nảy lên trong lòng Phó Kiến Sâm, hắn nhìn Giang Hằng Thù trong ánh mắt mang theo một chút trách cứ, nhưng càng trách cứ chính mình hơn, hắn hỏi. Các con quen biết bao lâu liền? Câu nói kế tiếp Phó Kiến Sâm thật sự nói không nên lời, nhưng là Giang Hằng Thù cùng Phó Chân đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Lúc ấy đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, Giang Hằng Thù còn chưa có nói xong, Phó Chân liền nắm lấy tay áo hắn, ngón tay hắn hơi hơi run rẩy, nhưng là thanh âm lại thập phần kiên định, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Để em nói, Giang Hằng Thù nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Vào ngày 6 tháng 12 năm trước tôi có làm công ở một quán bar, buổi tối hôm đó uống rượu say, còn hắn bị hạ dược, chúng tôi liền ở bên nhau, Phó Chân nửa thật nửa giả mà giải thích, kỳ thật hắn không cần giải thích với Phó Kiến Sâm, hiện tại nói cho Phó Kiến Sâm, bất quá là hy vọng hắn về sau đừng tới tìm Giang Hằng Thù hỏi lại này đó. Hiểu chưa, ngày 6 tháng 12, suy nghĩ của Phó Kiến Sâm lại bay đến địa phương khác, hắn nhìn Phó Chân, hỏi hắn. Ngày đó là sinh nhật con đi, Phó Chân gục đầu xuống, lên tiếng. Đúng thì thế nào, Phó Kiến Sâm giật giật môi cũng nói không nên lời, mà tim Phó Đình càng như bị đao cắt. Buổi tối ngày đó hắn rõ ràng nhìn thấy Phó Chân, rõ ràng có thể đem hắn mang về nhà, chính là hắn khi đó. Góc chuyện audio.com, làm cái gì, hắn để Phó Chân về sau không cần xuất hiện ở trước mặt mình. Đi thôi, Phó Chân quay đầu, hướng Giang Hằng Thù bên cạnh cười cười, giống như những chuyện quá khứ đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng kỳ thật mọi người biết quãng thời gian mà hắn trải qua còn không đủ để làm lành những vết thương đó. Được, Giang Hằng Thù nắm tay hắn, xoay người hướng về cuối phố, sau đó không lâu liền biến mất ở chỗ ngoặt. Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đứng ở tại chỗ, ánh mặt trời cùng gió mát mang lại vô vàn hy vọng cho thành phố, nhưng mà hy vọng này lại không hề thuộc về Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình. Bọn họ sớm đã biết Phó Chân không còn biện pháp trở lại như trước, mỗi một lần cùng Phó Chân gặp mặt đều là hắn đem chuyện quá khứ xé rách cho bọn hắn xem, da mặt nơi đó đã hư thối sinh rồi, không còn có khả năng tái tạo mới. Ngày hôm sau, Phó Kiến Sâm hẹn Giang Hằng Thù đơn độc ra gặp mặt. Giang Hằng Thù nhìn người nam nhân trước mặt mình, hắn là ba của Phó Chân, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào mùa đông năm trước tại dưới khu dân cư cũ nát kia, hắn mang theo Đường Loan Loan tới tìm Phó Chân, hắn không rõ ràng lắm lúc ấy quan hệ của bọn họ đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ cuối cùng là chính mình đem Phó Chân từng bước một ôm lên trên lầu. Mà lúc ấy người nam nhân này tựa hồ còn không có già như hiện giờ. Trải qua cả đêm tự hỏi, Phó Kiến Sâm tựa hồ đã có thể tiếp thu chuyện Phó Chân mang thai, hắn nhìn thấy Giang Hằng Thù liền hỏi vấn đề này trước. Đứa nhỏ là chính hắn muốn sinh ra sao? Đúng vậy, Giang Hằng Thù gật đầu. Phó Kiến Sâm đối với câu trả lời này còn tính vừa lòng, hắn hỏi tiếp Giang Hằng Thù. Vậy sau khi sinh đứa nhỏ có ảnh hưởng tới thân thể hắn không? Sẽ không, vậy là tốt rồi, Phó Kiến Sâm cuối cùng là yên lòng. Tiếp theo hắn đem một cái ba lô đưa cho Giang Hằng Thù, nói cho hắn. Này đó đều là đồ dùng lúc trước Phó Chân thích cậu mang về cho nó đi. Giang Hằng Thù cũng không nói với Phó Chân hôm nay hắn tới gặp Phó Kiến Sâm, hắn không thể xác định thái độ chân thật của Phó Chân đối với Phó Kiến Sâm, do dự một chút Giang Hằng Thù hướng Phó Kiến Sâm nói. Mấy thứ này, vẫn là chờ một ngày trong tương lai, ngài tự mình mang cho hắn đi. Phó Kiến Sâm chậm rãi nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra vô tận chua xót, hắn ẩn ẩn hiểu rõ cả đời này đại khái hắn đợi không được một ngày kia. Nếu Giang Hằng Thù không muốn nhận lấy mấy thứ này, Phó Kiến Sâm cũng không có biện pháp cưỡng cầu, hắn đem ba lô cầm trở về, lại một kiện mà dặn dò Giang Hằng Thù. Phó Chân hắn không thể ăn cay, thích ăn ngọt, hắn thích ăn sơn tra cùng dâu tây, không thích sầu riêng, rau dưa trừ cà rốt những cái khác có thể ăn, còn có lúc làm cơm tận lực không cần bỏ thêm gừng băm, hắn bị dị ứng, cũng đừng để hắn uống rượu, này đó cậu đều nhớ kỹ. Giang Hằng Thù lẳng lặng mà nghe Phó Kiến Sâm dặn dò, chờ hắn nói xong, hắn hướng Phó Kiến Sâm hỏi. Nếu ngài quan tâm hắn như vậy, lúc trước vì cái gì sẽ đem hắn đuổi ra Phó gia? Phó Kiến Sâm tĩnh tọa ở đối diện Giang Hằng Thù, vẫn không nhúc nhích một câu cũng không nói, Giang Hằng Thù không phải người đầu tiên hỏi hắn như vậy, chỉ là đến bây giờ, vẫn không có cách nào trả lời vấn đề này. Chuyện 2 năm trước giống như một cơn ác mộng, hiện giờ hắn tỉnh mộng, con trai hắn cũng đi rồi. Phó Kiến Sâm lắc lắc đầu, không có. Góc chuyện audio.com, trả lời, hắn hướng Giang Hằng Thù nói 4 chữ. Đối xử tốt với nó, Giang Hằng Thù gật đầu, con sẽ, Phó Chân trước 20 năm là Phó Kiến Sâm bồi hắn lớn lên, nhưng là hắn không có cách nàng thực hiện tốt chức trách làm ba, hiện tại chỉ hy vọng Giang Hằng Thù không cần lại làm Phó Chân thất vọng. Cách chương.